Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 12, ước định của Liễu gia cùng Nạp Lan gia. Góc truyện audio.com. Tiểu Cửu Nhi còn cần quan sát. Tường Phong, ngươi hảo hảo để ý đến nàng. Liễu lão phu nhân quay đầu, nhìn đã bị Liễu Tường Phong đang giữ chặt Liễu Hồng Nguyệt. Mà lúc này Liễu Hồng Nguyệt lại nghịch nghịch cầm mấy sợi tóc của chính mình. Bộ dạng rất thưởng thức, tựa hồ vừa rồi nàng không có nghe được Liễu Linh Tích cãi nhau. Nàng khi thì bĩu môi, thổi thổi mấy sợi tóc cầm trong tay, khi thì đối với tóc chính mình, ngây ngô cười, hoàn toàn chính là trạng thái ngốc tử. Liễu Tường Phong nhìn đến bộ dáng nàng như vậy, lại là một trận xót xa, vốn tưởng rằng cứu Liễu Hồng Nguyệt tỉnh dậy là tốt rồi. Nhưng hiện đang nhìn đến Liễu Hồng Nguyệt biến thành bộ dạng này, hắn càng thêm đau lòng. Hắn gật gật đầu, thân thủ đem Liễu Hồng Nguyệt buông mấy sợi tóc trong tay ra. Liễu Hồng Nguyệt liền hướng về phía hắn chớp mắt, sau đó lại lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Liễu Tường Phong thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không ép buộc bản thân phải gả cho thái tử nữa. Ngay lúc Liễu Tường Phong chuẩn bị đem mọi người đuổi đi trong phòng thì quản gia Liễu Phủ, Liễu Bá ở phòng ngoài hô một tiếng. Lão gia, lão phu nhân, thái tử mang theo Phượng Vương đến nhìn cựu tiểu thư. Liễu Tường Phong nghe được thái tử cùng Phượng Vương hai người đã đến, mày không khỏi nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn nhìn Liễu Hồng Nguyệt. Hiện tại Liễu Hồng Nguyệt biến thành bộ dạng này, hắn xác định chắc chắn là không đồng ý làm cho nàng đi ra ngoài mà bị kích thích. Nhưng là, hắn lại không dám lại rời đi nàng nửa bước. Liễu lão phu nhân cầm quải trượng đi ra phòng. Thôi, để ta đi, nương, chuyện của Nguyệt Nhi Tường Phong. Chuyện của Nguyệt Nhi ta xem xác định chắc chắn như vậy rồi. Liễu lão phu nhân đánh gãy lời nói của Liễu Tường Phong. Nàng biết Liễu Tường Phong không đồng ý hoàng thất hạ xuống hôn sự này. Bởi vì thời điểm Liễu Hồng Nguyệt còn nhỏ đã cùng thành chủ Lan Thành Nạp Lan gia đại thiếu gia định một cuộc hôn nhân. Sang năm chính là Liễu Hồng Nguyệt đi lấy chồng, nói vậy Nạp Lan gia chắc chắn sẽ thực hiện ước định năm đó, đem xính cưới Liễu Hồng Nguyệt, nhưng là, đây cũng chỉ là Liễu Tường Phong một phía tình nguyện thôi. Nếu người Nạp Lan gia thật có lòng cưới Liễu Hồng Nguyệt, làm sao có thể không để ý đến Liễu Hồng Nguyệt lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như hiện tại. Liễu Tường Phong là một người ngay thẳng. Những không nhất định người khác trượng nghĩa như hắn, tại đây người ta chỉ trông vào nắm đấm để nói chuyện. Thương Lan Đại Lục, một người không có thực lực gì, tuyệt đối đừng nghĩ gả vào hào môn thế gia. Năm đó, Nạp Lan gia chính là thấy Liễu Tường Phong thực lực cường đại. Hơn nữa vào lúc ấy Nạp Lan gia lâm vào tuyệt cảnh, mà Liễu Tường Phong lại ra tay giúp đỡ. Lúc đó Nạp Lan gia gia chủ chính là nghĩ một triệu hồi sư cường đại sinh xuống nữ nhi tất nhiên cũng sẽ không thể kém. Hai người lén đã cho đứa bé của ái nhân bản thân đính ước với nhau. Đời nhà gái đến tuổi lấy chồng tuổi, liền lập tức thành hôn. Hiện tại, còn kém một năm, Liễu Tường Phong nghĩ nên chờ một chút, nhưng là xử lý bên phía Nạp Lan gia thế nào? Huống hồ, Nạp Lan gia gia chủ cùng ta giao ước sinh tử. Việc này không thể nào nói nổi, ta sẽ cùng Hoàng thượng nói rõ ràng, ai cũng có thể cùng Phượng Vương thành thân, chính là Nguyệt Nhi không thể, Liễu Tường Phong kiên quyết nói. Liễu lão phu nhân mở to hai mắt, Liễu Tường Phong, ngươi chờ xem a, không đến ba ngày, người Nạp Lan gia sẽ tìm tới cửa, ba ngày sau, nếu như ngươi như còn chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi tìm Hoàng thượng nói đi thôi. Liễu lão phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi mới đi ra khỏi phòng. Liễu Hồng Nguyệt hai mắt chớp chớp, nhìn về phía bóng lưng Liễu lão phu nhân rời đi. Hiển nhiên, Liễu lão phu nhân cao tay hơn lão cha của nàng, cũng thấy xa hơn, mà cao thủ lão cha của nàng lại là cái người thành thật. Cách chương.